Lược Thiên Ký, chương 401, 401, dò xét khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 434, dò xét khư. Hận Thiên Ninh đến cùng hay vẫn là lưu tại hành cung ở trong, tay chân vụng về tứ hầu khởi phương đại gia đến, mà đổi thành bên ngoài 9 tên kim đan, giống như là trung thực thị vệ canh giữ ở đi cửa cung, thoạt nhìn cũng là trung thành và tận tâm bộ dạng, chỉ có điều Xích Long xem mấy người bọn hắn rất không vừa mắt, cảm thấy những ngữ người này đến cùng chính mình tranh tồi đến rồi, như không phải phương hành không cho, thậm chí nghĩ một khẩu đem bọn họ nuốt. Mà mặt khác mấy bộ đội ngũ, nhìn thấy phương hành bỗng nhiên nhiều hơn 10 cái hạ nhân, cũng tận đều có chút ít kinh ngạc, bất quá phương hành lại cũng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, tại sắp xếp xong xuôi cái này mấy người về sau, liền ra hành cung, xiên lấy eo, đứng tại thăng tiên đài bên trên mắng lên. Phụng Thiên thị tím mặt rỗ, Ngự Thú thị tóc dài, Bái Nguyệt thị lão mập bà, còn có cái kia cái gì năm thị liên minh mặt cười quỷ, mấy người các ngươi vương bát đàn chết ở đâu rồi, cho các ngươi bắt Chu Tước bắt được không vậy? Tranh thủ thời gian cho ta lăn ra đây. Hắn biết rõ mấy người kia vẫn đang ngó chừng chính mình dạng mắng bọn hắn, nhất định nghe được đến. Sau lưng hắn, Hận Thiên thị 9 tên kim đan cùng với trốn ở hành cung ở trong Hận Thiên Ninh, đều hai mặt nhìn nhau, không biết hắn mắng ai. Đã qua sau nửa ngày, đương Phụng Thiên thị tím bớt lão tu, Ngự Thú thị tóc dài trung niên nam tử, Bái Nguyệt thị phấn váy ngọc bà cùng với tiểu thị bộ trong liên minh cái kia mặt cười lão đầu cùng nhau theo mặt xuất hiện tại thăng tiên đài trên không lúc, bọn hắn lại bị hù tâm đều nổi cáu rồi, não càng rộng nhân tâm ở bên trong càng phát lạnh, cái này con mẹ nó đều là quy khư ở trong đỉnh tiêm đại nhân vật A, như thế vị này cùng mắng cháu trai tựa như. Thối tiểu quỷ, chúng ta mấy người vậy rất nhiều tuổi tác, há lại cho ngươi cợt nhả nhục thực không muốn sống chăng hay sao? Cái kia Bái Nguyệt thị ngọc bà âm hãi hãi trách mắng, mặt mũi tràn đầy sát ý, bị đại sảnh đám đông như vậy quát mắng, nàng thật đúng chịu không được. Phương Hành có thể tuyệt không sợ nàng. Mụ mập chết bầm, liền mắng ngươi thế nào, không phục làm vậy giá. Ngọc bà khí hai hàng lông mày ngược lại, quát. Ngươi dám cùng lão thân động thủ. Phương Hành hướng Xích Long khoát tay chặn lại. Đại cầu tử, cùng nàng làm vậy giá. Xích Long, ngao. Một tiếng liền muốn xông lên, đem không trung ngọc bà dọa sắc mặt đều biến thanh, mặt khác mấy đại thị bộ thủ lĩnh vội vàng đi lên khuyên bảo, cái kia tiểu thị bộ liên minh mặt cười lão giả cùng cười nói. Ngọc bà bớt giận, hình tiểu hữu cũng kiềm chế tâm tính, mọi người là muốn hợp tác tiến vào quy khư tìm tòi bí mật, cũng không phải là cừu gia, làm gì náo như vậy cương đâu. Ngươi gọi chúng ta mấy người có chuyện gì? Phương Hành mắt trắng không còn chút máu, nói. Như thế, ở đâu đều có ngươi. Mỗi ngày cùng cái khuôn mặt tươi cười ngươi không phiền lị thì. Mặt cười quỷ trực tiếp bó tay rồi, nghĩ thầm người khác mỗi ngày đối với ngươi một bộ sát khí tùm bộ dạng, ngươi mắng bọn hắn cũng ngược lại mà thôi, lão đầu tử thấy ai cũng hòa khí sinh tài, cũng không bức ngươi cái gì, như thế đồng dạng há miệng liền mắng a, thật sự quá làm giận. TRUENCUATUINET, thấy mấy cái lão đầu đều bị chính mình mắng không còn cách nào khác, Phương Hành mới dương dương đắc ý mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tìm được Chu Tước sao? Ngọc bà điềm nhiên nói. Quy khư to lớn như thế, lại ở đâu có dễ dàng như vậy? Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Đã biết rõ ngươi quang tính tỉnh đại, một điểm dùng cũng vô dụng. Ngọc bà lập tức giận dữ, vừa định nổi giận, Phương Hành liền đã cắt đứt nàng, nói. Được rồi, bổn sự không được còn không cho người nói. Ta biết rõ các ngươi làm không xong chuyện này, vẫn phải là ta giúp các ngươi một tay a, nơi này có căn lông vũ, các ngươi cầm đi, nếu là dựa vào nó đều không thể kết luận cái kia Chu Tước hạ xuống, mấy người các ngươi cũng đừng dò xét cái gì quy khư, về nhà mang hài tử a. Lông vũ, không chung mấy vị lão tu nhìn thấy cái kia hỏa hồng sắc linh vũ, cùng nhau khẽ giật mình. Chẳng lẽ là cái kia Chu Tước trên người? Phương Hành ngón tay bắn ra, đỏ vũ liền hướng về bọn hắn tung bay tới, chính mình quay đầu lại gần đi. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi nhìn xem xử lý. Mấy vị lão tu lăng không một chảo, lĩnh vũ lại bị cái kia Phụng Thiên thị tím bớt lão tu bắt được trong tay, những người khác liền cùng nhau thu thập nhìn lại, bọn hắn vốn đối tìm được Chu Tước không cái gì nắm chắc, rồi đang suy nghĩ lấy như thế nào tìm không thấy Chu Tước dưới tình huống buộc Phương Hành tiến vào quy khư chỗ sâu, chỉ là các loại phương pháp đều nắm chắc không lớn, trong nội tâm cũng quả thực khó xử, lại không nghĩ hôm nay ngược lại tìm được vậy căn đỏ vũ. Người tu hành, rất nhiều đều có tu luyện có tìm kiếm bí thuật, dựa vào vậy căn lông vũ phán đoán chủ nhân phương vị, không phải kiện việc khó. Lúc này, mấy vị lão tu liền xoay người lại, triệu tập các tộc trong am hiểu tìm kiếm bí thuật chi nhân đến thương thảo, rồi sau đó thi triển bí thuật tìm kiếm đỏ linh chủ nhân hạ xuống, kết quả rất nhanh liền đi ra, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác có chút khó xử. Cái này hỏa hồng sắc lông vũ chủ nhân bất ngờ tại thăng tiên đài chính nam chỗ, thoạt nhìn khoảng cách hết sức xa xôi, mà đó chính là quy khư chỗ sâu phương hướng, hung hiểm trùng điệp. Bọn hắn lập tức lo lắng, không thể không phái người đến nói rõ với Phương Hành chuyện này, vốn thập phần lo lắng Phương Hành hội mượn cơ hội khóc lóc om sòm, cho bọn hắn cho nan đề, lại không nghĩ rằng, Phương Hành cái này lúc vậy mà trở nên phi thường dễ nói chuyện, hình như hắn nghĩ lấy được căn bản chính là một cái kết quả mà thôi, nghe nói Chu Tước Phương vị về sau, lập tức nhân tiện nói. Vậy thì lên đường A, một bên tiến vào quy khư một bên đuổi giết cái kia hung cầm thú. Cái này trả lời lại làm cho chư bộ đại tu đều lần cảm giác kinh hỉ, liên tiếp mệnh lệnh ban bố xuống, tế qua lão tổ, lên đường dò xét khư. Bốn bộ tu sĩ, gần hơn 200 người, màn đêm buông xuống liền mênh mông hướng quy khư chỗ sâu xuất phát. Cái này hơn 200 tên tu sĩ ở bên trong, chỉ là kim đan đại thừa chi tu, liền chừng 11 người, Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt ba bộ đều có 3 người, tiểu thị bộ Liên Minh Tắc thì thu thập ra 2 người, loáng thoáng, thực lực cũng là miễn cưỡng đạt đến cân đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kim đan hậu kỳ chi tu tắc thì có hơn 20 người, lại dùng tiểu thị bộ liên minh tối đa, chừng 8 người nhiều, những người này bình thường tại tiểu thị bộ ở bên trong, cũng là vậy bộ chi chủ, bất quá gia nhập cái này liên minh về sau, bản thân thực lực đã không đủ để tranh thủ đầy đủ lời nói quyền, cho nên chỉ có thể kết thành liên minh, cũng đề cử này kim đan đại thừa mặt cười lão đầu cầm đầu lĩnh, đoạt được tiểu thị bộ tại trong liên minh địa vị. Trừ những này cao đoan lực lượng bên ngoài, tắc thì còn có kim đan trung kỳ hơn 50 người, kim đan trước 100 người tả hữu, ngoài ra còn có vài chục tên trúc cơ chi tu đi theo, bất quá có tư cách đi theo trúc cơ chi tu, cũng đều là người mang bí thuật thế hệ, hơn nữa một đầu long cùng Phương Hành, hiểu biết tiến vào quy khư bí chính là đường ma cô, bực này quy mô dò xét khư chi đội, có thể nói là quy khư từ trước tới nay khổng lồ nhất. Lên đường lúc, chúng tu cũng là tin tưởng tràn đầy, nói thực ra, cái này một chuyến hành trình, xem như điều quy khư ở trong gần như 2/3 cao đoan lực lượng, ngoài ra còn đã có giải tiến vào quy khư bí chính là đường ma cô, hơn nữa trời hiện 9 tháng, thời cơ mấy ngàn năm khó gặp gỡ, nếu là lúc này đây không tiếp tục pháp tiến vào quy khư bí địa, mở ra thái thượng đạo cung bí mật, cái kia chúng tu cũng có thể tiệt cái này niệm tưởng. Không trung thứ hai chén nhỏ đèn đỏ bay lên thời điểm, chúng tu rồi bước lên tiến vào quy khư chỗ sâu con đường. Quy khư ở trong nguy cơ trùng trùng, nhưng phiền toái nhất nhưng lại hai loại. Trong đó đệ nhất loại, chính là các nơi núi vực mọc lên san sát như rừng hùng cứ hung thú, càng đi vào trong, hung thú liền càng cường đại, tứ giai hung thú rồi xem như một phương thú vương, ngũ giai hung thú thì là ngàn dặm địa vực bá chủ, nhưng quy khư chỗ sâu, bất ngờ có lục giai thậm chí thất giai hung thú tồn tại, nếu nói là lục giai hung thú, mọi người còn có thể đấu một trận, thất giai hung thú, cũng đã gây cũng không dám gây. Đừng nói là những này kim đan đại tu, Phương Hành xem chừng, chính là xích long, cũng rất nan giữ thất giai hung thú cứng đối cứng, bởi vì như cùng nhân loại tu hành cảnh giới tương đối theo, cái này một loại thất giai hung thú, thực lực có lẽ đã đạt đến nguyên anh cảnh. Mà thứ hai đại xoan phiền toái, thì là dày đặc vào hư không loạn lưu. Tục truyền thái thượng đạo thống năm đó gặp sét đánh tam thập tam thiên, đến nỗi cái này quy khư ở trong, hư không nghiền nát, không gian bất ổn, cho tới nay vẫn đang lúc nào cũng biến hóa, hỗn loạn phức tạp hư không kẽ nứt ngang hư không, lúc ẩn lúc hiện khó lòng phòng bị, nếu là một cái không cẩn thận xông vào cái kia hư không kẽ nứt bên trong, dù là ngươi tu vi cường thịnh trở lại, thịt xoan thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng muốn bị không gian kẽ nứt xé rách, thậm chí thịt xoan thân mất sạch. Đúng là loại tình huống này, làm cho chúng tu không dám đằng vân ngự không, tối đa cũng chỉ có thể kề sát đất bay, tốc độ chậm chạp. Theo chậm rãi tiến vào quy khư, Phương Hành tự ma cô chỗ đó hiểu được tiến vào quy khư hung hiểm về sau, cũng âm thầm có chút tắc lưỡi, may mắn lúc trước chính mình không có đầu nóng lên, liền dẫn xích long sông tới tìm kiếm đạo tạng, quay mắt về phía vô số hung hiểm dày đặc quy khư chi địa, hắn cùng với xích long cái này điểm lực lượng thật đúng là lộ ra quá bạc yếu đi, xông vào, lực lượng chưa đủ, dành, não cũng không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy dò xét khư, chỉ có tập hợp xoan hợp tất cả thị bộ chi lực cộng đồng tìm kiếm, mới chống lại tài nguyên tiêu hao cùng nhân viên hao tổn. Nói không dễ nghe điểm, có chút khó khăn, cần muốn mạng người đi điền, ít người, điền đều điền không nổi. Đương nhiên, cầm ai mệnh đều được, đừng lấy chính mình cùng đại cầu tử mệnh là được, ôm ý nghĩ thế này, Phương Hành dọc theo con đường này biểu hiện tương đương biết điều, tại kim đan chín bộc đoàn bao vây hạ cả ngày ỉ lại xích long trên lưng uống rượu ngủ, nếu không đã kêu lấy ma cô cùng Hận Thiên Ninh ngồi xổm đầu rồng bên trên đánh bài cãi nhau, cứng rắn đem một cái hung hiểm vạn phần dò xét khư hành trình làm ra hơi có chút đạp thanh cảm giác. Làm như vậy kết quả chính là, tại 2 tháng sau, rốt cục tiến nhập quy khư chỗ sâu địa vực lúc, ba bộ cũng tiểu thị bộ liên minh chi tu, trên đường đi chém giết hung thú, tìm kiếm con đường, tinh lực tiểu tụy, chết thương thảm trọng, mà Phương Hành ngược lại là mập 3 cân, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.